Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 14, mạnh nhất trong lịch sử Ma Kha Vô Lượng. Tiêu diệt vô đạo cuồng thiên sau, Hà Hằng tiếp tục hướng phía trước xuất phát, rất nhanh hắn liền đi đến Phá Nhật Phong nơi sâu xa. Theo hành lang đi tới cuối cùng, hắn nhìn thấy một cái to lớn sơn động, bên trong hang núi này. Thình lình có một mảnh 10 trượng chu vi cái ao. Đây là vạn năm lệ trì. Mà cái ao này trung ương chỗ. Thình lình có một cái to lớn hòn đá. Phảng phất đảo giữa hồ một dạng đứng ở trong ao nước. Mà ở hòn đá kia bên trên. Thình lình gửi một quyển cổ điển cuốn sách. Đây chính là Thiên Khốc Kinh. Hà Hằng thả người nhảy một cái. Đi tới trên nham thạch kia. Nắm lên cái kia Thiên Khốc Kinh liền muốn quan sát. Này Thiên Khốc Kinh từng bị hạ nguyền rủa, chỉ có trí tuyệt trí tận người có thể mở ra. Hơn nữa nếu không có đắc đạo người, tùy tiện quan sát, lấy này làm ác, tất nhiên sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Bất quá Hà Hằng một lòng cầu được, tự nhiên là từ lâu chặt đứt thất tình lục dục, làm được trí tuyệt trí tận. Hơn nữa nhân phẩm hắn mặc dù mình cũng không dám khen tặng, nhưng luận tu vi cảnh giới. Khắp mọi mặt thành tựu, cũng tuyệt đối có thể xưng tụng đắc đạo người. Huống chi, thế giới này nguyền rủa, sau đó có thể chạy đến đại thiên thế giới tìm hắn sao? Sở dĩ Hà Hằng lại tới tay sau, không chút do dự liền muốn mở ra cái kia Thiên Khốc Kinh. Lúc này, một đạo cuồng lôi nổ vang, hào quang màu đỏ ngòm cũng bổ xuống. Một luồng to lớn sức mạnh to lớn thình lình bao phủ Hà Hằng cả người. Oanh, một đạo to lớn âm thanh vang vọng bên dưới. Hà Hằng cái kia vẫn còn không tới kịp mở ra cái kia Thiên Khốc Kinh thân ảnh dĩ nhiên không thấy. Hình bóng, phảng phất là bị vừa mới cái kia một đòn đánh cho biến thành cho bụi. Vô đạo cuồng thiên thân ảnh lại có thể lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Dữ tợn cười to nói. Ha ha ha ha, quản ngươi cái gì thiên tài, cái gì thần. Đều tuyệt đối không thể tránh được bản tọa lòng bàn tay. Ta mới là cái kia chí cao vô thượng thiên. Lớn như vậy cười lúc. Vô đạo cuồng thiên đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Thiên Khốc Kinh. Cắn răng nói. Quản không được nhiều như vậy. Khoảng thời gian này tu vi của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Nói vậy là thánh tâm quyết đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Mà ta lại bị vừa mới cái kia ngụy thần chém xuống một cái phân thân. Lại vì một lần giết chết cái kia ngụy thần mạnh mẽ vận dụng bí pháp. Hiện tại sức mạnh chỉ còn lại đỉnh phong một nửa. Nguyên bản thực lực của hắn ngay ở trên ta. Hiện tại càng là mạnh yếu cách xa. Chờ hắn triệt để công thành sau. Tuyệt sẽ không bỏ qua ta cái này cùng hắn một nguyên mà ra tồn tại. Thế tất yếu tìm tới ta. Làm cho chính mình viên mãn. Không, vô đạo cuồng thiên hét lớn. Tuy rằng ta chỉ là hắn năm đó vì bài gia Phượng Hoàng độc hỏa diễn sinh một đạo hóa thân. Nhưng lâu năm như thế, ta từ lâu độc lập, tuyệt đối không thể bị hắn xóa đi linh trí, thu hồi trong cơ thể. Vô đạo cuồng thiên gào thét lúc, đem ánh mắt nhìn về phía trên tay Thiên Khốc Kinh. Hiện tại cũng chỉ có bản này Thiên Khốc Kinh ban tặng ta toàn biết thần thông, mới có thể để cho ta có đối kháng hắn sức mạnh. Thậm chí một lần phản phệ, thôn phệ hắn, trở thành duy nhất chí cao chi thiên. Cho tới cái gì nguyền rủa, quản không được nhiều như vậy. Ta là cao quý chí cao chi thiên. Cái gì nguyền rủa có thể làm sao ta? Như vậy điên cuồng hét lên lúc, vô đạo cuồng thiên cho mình tiếp sức. Đột nhiên sốc lên Thiên Khốc Kinh. Lúc này, hắn xoay mình cảm giác phía sau phát lạnh. Vội vã một cái bỏ lại Thiên Khốc Kinh. Song trưởng đánh về phía sau, oanh, giữa không trung, hai cỗ mạnh mẽ vô cùng chân khí va chạm, ở trên hư không trên nổ lên mấy vệt sóng gợn, bên trong hang núi này 10 trượng nước ao, càng ở trong chớp mắt bị va chạm chân khí sấy khô. Người vừa mới rõ ràng bị ta bắn trúng, hóa thành bột mịn, hiện tại làm sao có khả năng còn sống sót, vô đạo cuồng thiên kinh hãi giống to. Nhìn đánh lén hắn bóng người kia, dị thường tức giận, Hà Hằng cười lạnh một tiếng, liền bằng ngươi điểm này thủ đoạn cũng nghĩ giấu giếm được bản thân. sớm đang giết chết ngươi đạo kia phân thân thời gian. Ta liền rõ ràng, cái kia tuyệt không phải ngươi chân thân. Lại cố ý không chút biến sắc, là chính là ở ngươi đắc ý nhất thời điểm đem ngươi đẩy xuống địa ngục. Nói chuyện thời gian, Hà Hằng xúc thế đã lâu một quyền ầm ầm rơi vào vô đạo cuồng thiên bụng. Đem hắn đánh bay ra khỏi sơn động. Vô đạo cuồng thiên chân thân tuy xa so với phân thân mạnh hơn, nhưng bất đắc dĩ bản thân chỉ có đỉnh phong tình huống một nửa sức mạnh. Lại là ở đột nhiên không kịp chuẩn bị điều kiện dưới bị đánh lén. Há có thể chống đối Hà Hằng toàn lực một quyền. Phốc, vô đạo cuồng thiên xương máu lượn lờ thân ảnh ảm đạm đến cực hạn. Có loại thoi thóp cảm giác. Dãy giụa bò lên, giận dữ hét. Bản tọa chính là chí cao vô thượng thiên. Sao lại thua với ngươi một cái ngụy thần thủ bên trong? Không, ta muốn ngươi chết. Thiên cuồng huyết tuyệt. Vô đạo cuồng thiên giống to. Đỏ như máu ánh sáng thiêu đốt đến đỉnh phong. Liền muốn đánh về phía đi vào. Hà Hằng sắc mặt nghiêm lại. Thả người liền dâng tới sơn động bên ngoài. Linh phi lục giáp bên dưới. Bóng người của hắn phảng phất cùng thiên địa vạn vật dung hợp làm một. Khó phân lẫn nhau. Trong phút chốc đi tới vô đạo cuồng thiên trước người. Thái cực quyền trọn vẹn sử dụng. Âm dương biến hóa một thể. Hỗn nguyên thiên địa vũ trụ. Thái cực đồ bao vây lấy vô đạo cuồng thiên. A, tử tử tử. Vô đạo cuồng thiên điên cuồng kêu to. Màu máu cộng hưởng thiêu đốt đến cảnh giới khó mà tin nổi. Một chút hào quang bao phủ xuống. Hắn dưới chân ba trượng thổ địa dĩ nhiên trong nháy mắt bị mục nát. Nóng rực chân khí bài sơn đảo hải nghiền ép lên đến. Hà Hằng biến sắc. Diệt thế ma thân vận chuyển tới cực đỉnh cảnh giới. Thái cực đồ ở quanh thân bày xuống ba trượng khí tường. Chống lại sóng lớn bình thường bao phủ tới được màu máu dòng lũ. Đi chết đi. Bất luận cái gì cùng ta cái này thiên là địch người đều phải bị hủy diệt. Hủy diệt. Vô đạo cuồng thiên rơi vào một loại trạng thái điên cuồng. Sức mạnh cuồn cuộn không ngừng rơi mà ra. Bao phủ Hà Hằng quanh thân. Dường như không đem chi xé nát quyết không bỏ qua. Hà Hằng lấy thái cực lực lượng bảo vệ quanh thân. Ở rằng có chỉ chốc lát sau cũng là cảm giác được sắp không chống đỡ được nữa. Hắn đời này thân thể tuổi trung quy vẫn là quá nhỏ một chút. 20 năm tích lũy sức mạnh so với vô đạo cuồng thiên này đám lão quái vật mấy trăm hơn một. 1000 năm tích lũy, vẫn là chênh lệch có chút khá lớn. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi mở mang ta vừa mới sáng chế chiêu này vô địch sức mạnh đi. Hà Hằng lệ quát một tiếng. Đột nhiên pháp lực, mạnh mẽ ở vô đạo cuồng thiên xương máu bên dưới xé ra một đạo lỗ hổng. Thân ảnh nhảy ra ngoài vòng tròn, muốn chạy, không cửa, vô đạo cuồng thiên giống to, lập tức truy chạy tới. Hà Hằng cùng với cách biệt 30 trượng xa, đây đối với vô đạo cuồng thiên loại cao thủ này tới nói. Bất quá là trong chớp mắt khoảng cách, nhưng là trong chớp mắt cũng đủ để cho Hà Hằng hoàn thành rất nhiều chuyện. Trong giây lát, hắn mở hai tay ra, ôm ấp ngày hôm đó vũ trụ. Trên bầu trời phong vân gào thét, lôi đình chấn động, quỷ khóc thần hào bình thường. Phảng phất là có một luồng khó mà tin nổi sức mạnh to lớn sinh ra. Đây là, vô đạo cuồng thiên cũng là sững sờ. Ở trong nháy mắt này, Hà Hằng hai tay hơi động. Giữa bầu trời vô hình vô tướng phong vân lực lượng cũng là nương theo phun trào. Hội tụ thành một luồng khó mà tin nổi sức mạnh to lớn. Hóa thành bão táp. Bao phủ hướng về vô đạo cuồng thiên. May mắn chết ở ta này thiên cực ma kha bên dưới. Vô đạo cuồng thiên, người đáng giá tự hào. Hà Hằng sáng tạo thiên cực ma kha cùng nguyên bản vị kia thần thiên cực ma kha không giống. Cũng không phải theo nó quỹ tích kéo dài diễn biến. Cũng không phải như địa cực ma kha như vậy tuyệt nhiên ngược lại. Nguyên cực ma kha chính là lúc đầu ma kha vô lượng. Đại diện cho bắt đầu. Mà hữu thủy hữu chung, Hà Hằng vốn là nghĩ sáng chế một chiêu cùng đạt ma cái kia ban đầu ma kha vô lượng tuyệt nhiên. Ngược lại trung cực ma kha, nhưng sau đó vừa nghĩ, cái kia bất quá là cùng đạt ma sóng vai mà thôi. Thậm chí còn không bằng đối phương. Sở dĩ hắn sau đó lựa chọn lấy nguyên cực ban đầu cùng trung cực cuối cùng kết hợp đứng dậy. sáng tạo một loại bao hàm thủy chung, vô cùng vô tận ma kha vô lượng, làm được ngự trị ở đạt ma bên trên, là vì mạnh nhất trong lịch sử ma kha vô lượng. Loại này ma kha vô lượng chính là chân chính vô cùng vô tận. Hữu thủy hữu chung cũng vô thủy vô chung, vượt qua thời không, phảng phất như cao cao tại thượng thiên đạo bình thường. Vì vậy danh thiên cực ma kha. Oanh, thiên địa ở nổ vang, nhật nguyệt đang run rẩy, vô đạo cuồng thiên gào thét bên trong, lại có một chút tuyệt vọng. Đây là một loại ngụy thiên nhìn thấy chân chính vượt lên trên bầu trời. Chí cao vô thượng nhất thiên đạo run rẩy. Đây là một loại không gì sánh kịp uy thế cùng đáng sợ. Không riêng ở làm hao mòn vô đạo cuồng thiên thân thể, thần hồn, càng là nhắm thẳng vào tâm linh của hắn, tiêu diệt đạo tâm của hắn. Khắp thiên địa, ngang qua thời không, thời khắc này, thần châu đại địa các nơi cường giả đều đột nhiên cả kinh. Cảm giác được một luồng không gì sánh kịp thần cấp sức mạnh ở bạo phát. Sẽ từng cái xé bỏ bọn họ những này ngụy thần ngụy ma ngụy thiên. Vô đạo cuồng thiên quát chói tai. Hư huyễn thân ảnh thiêu đốt đến óng ánh nhất thời khắc. Hóa thành một đạo xương máu. Ở ma kha vô lượng lực lượng bao phủ trong hư không du tẩu. Bị cái kia phảng phất đại dương mênh mông sức mạnh bình thường dội rửa. Lại khó mà kiên trì. Cuối cùng hóa thành bọt nước. Bất quá ở cái kia thời khắc sống còn. Hắn lại điên cuồng hét lớn một tiếng nói. Ngươi chờ xem, hắn sẽ báo thù cho ta. Dù cho ta cùng hắn có mâu thuẫn, nhưng hắn cùng ta vẫn là một nguyên cùng gia. Ngươi giết ta chẳng khác nào cùng hắn có sát thân mối thù. Hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, mà hắn so với ta muốn mạnh hơn 10 lần. Ta ở địa ngục chờ ngươi. Hà Hằng hơi khẽ cau mày. Vận chuyển ma kha vô lượng chi tiêu diệt vô đạo cuồng thiên cuối cùng sinh cơ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.